Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái bộ truyện này rất là thú vị. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay và mới trên kênh, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để được nghe truyện sớm nhất khi có video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.